Ngày hôm qua bị Vũ Hạo dùng khống hoa cầm long khống chế tình đoạn, ký ức nàng vẫn còn mới mẻ. Lúc này đây thì không có hướng đến Vũ Hạo ném đi, mà là ném vào phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Chính nàng. Trên người kim quang đại phóng, phía trước ba cái hồn hoàn phảng phất luân chuyển, lóe lên một cái, khiến cho người ta khó phân biệt được nàng đã thi triển đến tụ cùng là hồn kỹ này. Tình đoàn rơi trên mặt đất, lập tức phát ra bạo tạc nổ tung mãnh liệt. Kịch liệt nổ vang, nương theo sức chấn động cường đại, thoáng một cái đến bao trùm Vũ Hạo. Vũ Hạo dù cho thực lực cỡ nào, thì tại thời điểm Hứa Vân ném giả, hắn cũng đoán được mục đích của nàng. Dưới chân bộ pháp dừng lại, tinh bạo nổ tung, bỗng nhiên hướng bên cạnh đánh tới. Một cái ngư sược nhào lộn, tránh được nổ tung hạch tâm, thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Sau đó thì hướng phía Hứa Vân đánh tới, tinh bạo tạc nổ tung, ảnh hưởng hạ thấp xuống mặt đất. Hứa Vân lập tức như sao nổ tung, đã muốn thở ra, nhưng lại chứng kiến Vũ Hạo đã theo bên cạnh mình, nội tâm kinh hãi. Người này sao lại phản ứng nhanh như vậy chứ? Trên người hồn hoàn thứ tư lập tức thắp sáng, hiện tại nàng đã chẳng muốn quan tâm. Sao tuyến trên không trung đang thành một bức đồ án kỳ dị, nhìn về phía trên rõ ràng là một cái bộ dáng sao quan. Sau đó ngay lập tức hướng phía Vũ Hạo bao phủ đi qua. Tại thời điểm sao quan chấn hồn tứ hồn kỹ công kích, cũng là trước mắt Hứa Vân có thể thi triển hồn kỹ mạnh nhất. Hứa Vân hiện tại mặc dù không thể mượn nhờ thiên tượng chi lực tăng phúc bản thân, nhưng đối với tinh quan khống chế đã tương đối khá lớn. Hơn nữa lúc này đây nàng đem sự chú ý của mình tăng lên tích cực hạn. Nàng biết rõ mình phải tập trung người kia mới có thể chiến thắng được hắn. Đáng tiếc là ý nghĩ của nàng là như vậy, nhưng sự thật thì lại tàn khốc. Mặt thấy tình quan này tự hồ liền phải rơi vào trên người Vũ Hạo, thế nhưng mà thân ảnh của Vũ Hạo lại đột nhiên trở nên hư ảo. Dưới chân hắn, bộ pháp tự hồ so với lúc trước nhanh hơn 2 lần. Cũng không biết là hắn làm thế nào lắc lư thân thể, chỉ nhoáng một cái liền từ trong nơi mà Hứa Vân tập trung tránh thoát đi ra. Đồng thời thân thể lần nữa đánh ra trước, tay phải hướng phía Hứa Vân một chiêu, trong lòng bàn tay lõm. Hứa Vân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực xông tới, kéo túm lấy thân thể của mình, hướng phía đối phương vật ngã. Bước ngoặt nguy hiểm, Hứa Vân ứng đối coi như không tệ, lại là một sao bạo liền điểm đốt lên. Vậy thì ta đây liền cho ngươi biết tay. Nghĩ vậy, Hứa Vân tấn công đến tận cùng. Vũ Hạo khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, dẫn dắt lòng bàn tay, đột nhiên tay phải run rẩy vài cái. Những tinh đoàn này trên không trung cũng theo đó mà run rẩy, lần nữa bỏ rơi Hứa Vân khống chế, sau đó thì bị ném lên không trung. Tại bên trong một tiếng kinh hô của Hứa Vân, Vũ Hạo một cước đã đạp đi qua, như cũ là đá vào vị trí của ngày hôm qua. Hứa Vân đã bị đạp ra ngoài. Cái tốc độ này cực nhanh, một bên đới Lạc Lê coi như là muốn cứu viện cũng chưa kịp. Trơ mắt nhìn Hứa Vân bị Vũ Hạo đạp bay, đới Lạc Lê liền vọt tới bên người Hứa Vân. Vân Nhi, không, Hứa Vân, nàng không sao chứ? Kịch liệt đau đớn chuyển tới bụng dưới, phảng phất làm cho ngũ tạng lục phủ đều vặn đi lên. Hứa Vân nghiến chặt hàm răng, Trong đôi mắt đẹp dịu dàng, hận ý phảng phất có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem Hoắc Vũ Hạo tháo thành 8 khối bình thường nhưng rất đau. Tại sao người có thể ra tay ác như vậy chứ? Nàng là nữ hài tử mà, làm sao người liền một điểm thương hoa tiếc ngọc cũng không có thế? Đới Lạc Lệ trừng mắt gầm lên nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo lắc đầu. Trên chiến trường, chẳng lẽ địch nhân sẽ vì ngươi là nữ hài tử liền không ra tay sao? Còn có, nàng bị thương tổn, không thể trách ta, cần phải trách người mới đúng. Đới Lạc Lệ ngẩn người. Trách ta? Ngươi đã thương nàng, tại sao lại trách ta? Vũ Hạo khinh thường. Ngươi thích nàng có đúng không? Ngươi đã thích nàng, vậy thì ngươi đem nàng trở thành nữ nhân của ngươi đi. Tại thời điểm ta đã thương nàng ta, ngươi đang làm gì? Nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, ngươi còn nói mình không phải là phế vật ư? Ngươi! Nếu như là bình thường, Vũ Hạo cũng không kích thích. Đế Lạc Lê đã có chút ít thói quen, nhưng hôm nay bởi vì có Hứa Vân ở đây, Vũ Hạo đã đem Hứa Vân đả thương. Trong chốc lát, Đế Lạc Lê hai mắt đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Hổ vũ hồn phóng thích, liều lĩnh hướng phía Vũ Hạo nhào tới. Ba giây sau, âm! Đới Lạc Lê hung hăng ngã trên mặt đất, hơn nữa ngã tại khoảng cách chỗ Hứa Vân không xa. Phế vật, vẫn là phế vật thôi. Nếu như hiện tại ta muốn giết nữ nhân của ngươi, hoặc là đối với nữ nhân của ngươi muốn làm cái gì, ngươi cũng không có biện pháp bảo vệ, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bộ dáng khinh miệt, Vũ Hạo hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt khinh thường. Ta liều mạng với ngươi. Đới Lạc Lê lúc này đỏ ngầu cả mắt, lần nữa chụp một cái đi ra ngoài, hướng phía Vũ Hạo phóng đi. Lại là 3 giây tiếp, âm! Đới Lạc Lê lại một lần nữa hung hăng ngã tại trước mặt Hứa Vân, cách đó không xa. Lúc này đây, căn bản là không cần Vũ Hạo dùng ngôn ngữ kích thích, thì Đới Lạc Ly cũng đã thật nhanh bò lên, sau đó như thiểm điện lại hướng hắn lần nữa vọt tới, giống như hổ điên vậy. Vũ Hạo đáy mắt hiện lên tia mỉm cười, đồng thời hắn cũng chú ý lúc này đã là từ dưới đất bò dậy Hứa Vân. Trong ánh mắt tự hồ ẩn chứa một chút gì đó. Đương nhiên, tất cả đều không thể ngăn cản hắn tiếp tục xuống tay với Đới Lạc Lê. Tại mấy phút ngắn ngủi, Đới Lạc Lê trước sau vài chục lần đã bị Vũ Hạo đánh ngã xuống đất. Lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo ra tay rõ ràng nặng một chút. Đới Lạc Lê không chỉ là y phục trên người bị rách nát, hơn nữa thì trên người cũng mang đầy những vết thương. Thế nhưng mà lần này Vũ Hạo đối với hắn kích thích rõ ràng là rất mạnh. Mỗi một lần ngã sấp, Đới Lạc Lê đều có thể điên cuồng đứng lên hướng phía Vũ Hạo toàn lực công kích. Khi Đới Lạc Lê lại một lần nữa ngã sấp xuống trước mặt Hứa Vân, khóe miệng chảy máu tươi. Thời điểm đó, Hứa Vân nhịn không được hét lớn. Đừng đánh nữa! Người không phải là đối thủ của hắn đâu! Đừng đánh nữa! Không! Ta phải bảo vệ nàng! Ta nhất định có thể bảo vệ được cho nàng! Đới Lạc Lê chợt quay đầu. Hứa Vân chứng kiến ánh mắt của hắn lúc đó, thêm một loại gần như điên cuồng. Cố chấp. Nói xong câu đó, đới Lạc Lê lại một lần nữa xông về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo trong nội tâm âm thầm gật đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được vũ hồn của đới Lạc Lê ở bên trong bao hàm một bộ phận tinh thần lực đang từ từ thức tỉnh. Tinh thần lực của hắn trạng thái điên cuồng, đang bằng tốc độ kinh người tăng lên. Đúng vậy, đây mới là vũ hồn bạch hổ biến dị trong tinh túy. Hiện tại thế công của đới Lạc Lê rõ ràng muốn so với trước kia hùng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nương theo thời gian tiếp tục, hắn mỗi một lần hướng về phía Vũ Hạo phát động tấn công thì chung quanh thân thể đều mang theo một chút tàn ảnh màu trắng. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện bên trong những tàn ảnh này là có thêm hình dạng một chút bạch hổ. Tinh thần chấn động, thậm chí làm cho đới Lạc Lê, tốc độ của hắn, lực lượng. Tinh thần chấn động, thậm chí làm cho tốc độ đới Lạc Lê, lực lượng nữa đều gia tăng. Trên người bạch sắc quang mang rõ ràng so với trước kia cường thịnh hơn một chút. Cảm tình kích thích nhân tâm, kích thích hơn tinh thần lực. Vũ Hạo muốn cho đới Lạc Lê tiến vào nên là cùng loại với tưởng niệm của hắn, Vương Đông. Hắn vì cái gì trước sau hai lần đạp bay Hứa Vân chứ? Chẳng lẽ hắn không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Đối với nữ nhân, hắn không hề muốn động thủ. Dĩ nhiên là không phải vậy. Hắn là vì có thể muốn gây nên trong nội tâm của Lạc Lê nỗi ám ảnh, để cho hắn cảm thấy mình không bảo vệ được nữ nhân của mình. Sau đó sẽ dùng hành vi của ngôn ngữ nhàn nhóm. Quả nhiên hiệu quả. Đối Lạc Lê hiện tại cũng đã tiến vào cùng loại với trạng thái điên cuồng. Mà loại trạng thái này khiến cho hồn lực của hắn, tinh thần lực đều đang dấy lên một cái tốc độ kinh người, đều tăng lên. Rốt cục đới Lạc Lê cũng không thể đếm được lần thứ bao nhiêu bị Vũ Hạo đánh bại. Té trên mặt đất, hắn đem toàn lực muốn đứng lên. Thế nhưng mà trong cơ thể, hồn lực mặc dù đang không ngừng hồi phục, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn vô luận thế nào cũng chống đỡ không nổi. Hắn lúc này toàn thân đều là vết thương, quân phục sớm đã không còn hình dáng. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn chấp nhất. Dù là thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy nóng bỏng hỏa diễm. Dừng lại đi! Dừng lại đi! Nước mắt trước mặt Hứa Vân chảy xuôi xuống. Nàng rất muốn đi giữ chặt lấy đới Lạc Lê. Nàng không phải không muốn trợ giúp hắn, nhưng là tại thời điểm đới Lạc Lê điên cuồng hướng Vũ Hạo tiến lên thì lực lượng liền khóa chặt thân thể của nàng, làm cho nàng chỉ có thể chứng kiến, chỉ có thể nghe được, lại không cách nào mà di động. Nàng vẫn đang luôn nỗ lực giãy giụa, thế nhưng mà ngay cả một điểm hồn lực đều đề tụ không đứng dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đới Lạc Lê một lần lại một lần liều lĩnh hướng phía Vũ Hạo đánh tới, một lần lại một lần bị oanh kích bay ngược. Trong mắt nàng, Vũ Hạo giống như là ma quỷ. Đới Lạc Lê kiên cường làm trái tim của nàng run rẩy. Hắn làm như vậy chính là vì ta sao? Lạc Lê, buông ta đi. Nếu không, người chỉ mang đòn vào người thôi. Người không phải là đối thủ của hắn, ta không muốn. Nghe được thanh âm của Hứa Vân, đối Lạc Lê lại càng như ăn phải thuốc kích thích. Ngạnh xinh xinh, hai tay run rẩy, lần nữa chống đỡ thân thể của mình bò lên. Hắn lúc này rất đáng sợ, toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, một đôi mắt đặc biệt sáng ngời, nguyên bổn con ngươi màu đen tự hồ nhiều hơn một con ngươi màu đỏ. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sau lưng có mãnh liệt bạch quang lập lòe. Những bạch quang này tự hồ trên người của hắn huyết sắc lại dính bình thường, dần dần biến thành màu đỏ. Dĩ nhiên là một cái huyết hổ quang ảnh. Đối Lạc Lê, hai tay tại thân thể chậm rãi nâng lên. Hổ trảo, lưỡi dao sắc bén quang mang dần dần biến thành màu đỏ đồng dạng như máu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hai đồng tử nhìn về phía Hứa Vân. Ta nhất định có thể bảo vệ nàng, nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nói xong câu đó, hắn lần nữa hướng phía Vũ Hạo vọt tới. Còn lần này tốc độ của hắn lại vượt qua thời điểm trạng thái lúc trước, hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc hướng phía Vũ Hạo mang tất cả đi. Nhìn đến đây, Vũ Hạo khẽ gật đầu. Lúc này đối Lạc Lê phát huy ra sức chiến đấu đạt đến tứ hoàn hồn tông thực lực cấp bậc, tiềm năng của hắn rốt cục xem như bị kích phát đã đến. Có được tinh thần thuộc tính hồn sư, hoặc là nói vũ hồn có được tinh thần thuộc tính thành phần hồn sư, đang tu luyện không ngừng tăng lên. Đối Lạc Lê, vũ hồn là biến dị, nhưng phần biến dị này nhất định không phải hoàn toàn là xấu. Dù là bạch hổ phụ công tước cao thủ như vậy, có người phát hiện vấn đề này, chỉ sợ cũng có người không biết nên làm thế nào. Tinh thần lực quan hệ đến linh hồn hạng gì thần diệu, rất có thể sinh ra phản hiệu quả, thậm chí lại mang cho đối Lạc Lê tổn thương cực lớn. Bởi vậy, đối Lạc Lê vẫn bảo trì trạng thái như vậy. Nên vũ hồn đích uy năng chỉ có thể phát huy một nửa, tự nhiên là không thể nào đuổi theo đối Hoa Bình. Mặt thấy thân ảnh huyết hồ này đã bổ nhào vào trước mặt Vũ Hạo, Vũ Hạo mỉm cười, dưới chân bộ pháp lập lòe, lập tức đã đến sau lưng đối Lạc Lê. Đối Lạc Lê bổ nhào về phía trước, tuy nhiên cường hãn, nhưng là hắn cùng Vũ Hạo chênh lệch cuối cùng là quá xa. Hơn nữa hắn lúc này chỉ dựa vào một cỗ dũng khí còn chống đỡ lấy Vũ Hạo một trưởng. Đối Lạc Lê thân thể nhoáng một cái vật ngã trên mặt đất không đứng lên. Đúng lúc này, Hứa Vân cấm chế trên người đột nhiên biến mất, nàng lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, phát hiện mình có thể động, cơ hồ là toàn lực ứng phó hướng phía đối Lạc Lê chạy tới. Vừa rồi đối Lạc Lê nhìn về phía nàng, ánh mắt đã sâu đậm khắc ở chỗ nàng. Trong óc nàng không thể quên được, không thể quên được ánh mắt kiên quyết đó. Giờ khắc này, trong nội tâm của Hứa Vân chỉ có bi thương nồng đậm, phi tốc bổ nhào vào bên người đối Lạc Lê. Đỡ hắn dậy, lớn tiếng kêu lên. Lạc Lê, Lạc Lê, người tỉnh lại, người không thể chết được, người nhanh tỉnh lại đi. Vừa kêu, nước mắt đã không thể khống chế tràn ra, hai tay ôm thật chặt đối Lạc Lê, máu me đầy người. Vũ Hạo đứng ở cách đó không xa, mỉm cười nhìn bọn hắn, biết rõ ít nhất đệ đệ của mình đã động tâm được công chúa điện hạ, còn sau này phát triển thế nào tự hồ phải trông cậy vào Lạc Lê. Ta đã cho ngươi cơ hội, tiếp đó chỉ dựa vào thực lực của chính ngươi. Ta muốn giết ngươi. Hứa Vân đột nhiên chợt ngẩng đầu nhìn hăm hăm Vũ Hạo. Ngươi căn bản không phải là ngươi. Ngươi nhất định là gian tế. Gian tế của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ta muốn giết ngươi. Vũ Hạo liếc mặt. Công chúa điện hạ, không nói trước, ta có phải là hồn sư không? Bây giờ chỉ riêng cô mới biết. Nếu như ta chết thì có thể cho rằng ai sẽ tới đây giết ta? Hứa Vân ngẩn ngơ. Ở chỗ này chỉ có 3 người bọn họ, không có binh lính tuần tra. Vậy thì do nàng đã thông báo không cho bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy nàng tu luyện. Giờ khắc này đối mặt với nam nhân ác mà như vậy, vậy thì chỉ còn lại mình nàng. Nàng có thể làm gì? Vũ Hạo chậm rãi hướng phía nàng đi đến. Thân là hồn sư, lại là một nữ hài tử, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, trong mắt không khỏi toát ra vài phần sợ hãi. Ôm thật chặt đối Lạc Lê, thật thành: ngươi đừng tới đây. Vũ Hạo cười. Hắn còn chưa chết. Như vậy đi, ngươi để cho ta sẽ bù trí cho hắn, giết hắn. Sau đó thì ta cam đoan sẽ không tiết lộ thân phận của ta. Ta tha cho ngươi, thế nào? Không được. Hứa Vân ôm đới Lạc Lê đứng lên, đôi mắt dễ thương hàm uy, trừng mắt nhìn Vũ Hạo. Chúng ta tình là đế quốc hoàng thất, chỉ có chết trận, không có nhẫn nhục sống tạm bợ. Người muốn giết, vậy thì mang cả hai chúng ta giết luôn đi. Vũ Hạo trong nội tâm âm thầm gật đầu. Đệ đệ nhìn người quả không sai. Vị công chúa này tuy có hơi chút đành đá, ngây thơ, nhưng trái phải rõ ràng, lại không có chút nào hàm hồ. Hơn nữa, phát hiện ánh mắt Hứa Vân bắt đầu có chút chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp. Mỉm cười, hai tròng mắt Vũ Hạo sáng lên một vòng nhàn nhạt tự kim sắc. Hứa Vân chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần chấn động khác thường đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, nàng mê muội ngất xỉu trên đất. Vũ Hạo tiến lên một bước, đỡ lấy thân thể của nàng, sau đó tiếp nhận đứng Lạc Lê trong tay nàng. Lúc này mới đưa nàng ngã trên mặt đất. Hứa Doanh Trường ngã rồi. Vũ Hạo quát to một tiếng, sau đó ôm đứa Lạc Lê hóa thành một đạo quang ảnh hư ảo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi đứa Lạc Lê trong lúc ngủ say tỉnh lại đã 2 ngày, khi mở mắt ra, sắc trời bên ngoài đã là tảng sáng. Đứa Lạc Lê cảm giác toàn thân noãn hồng, không nói ra được sự trói buộc trong cơ thể, hồn lực giống như là trường giang đại hải lao nhanh mãnh liệt, trước này chưa từng có cảm giác này. Hắn kinh ngạc phát hiện mình rất tốt, cảnh vật chung quanh hết thảy cảm giác đều rất thoải mái. Đây là Mở hai mắt ra, Đỗ Lạc Lê thoáng một cái lên từ chỗ nằm ngồi dậy. Lúc này các tân binh khác đang nằm trên giường, một đám khác mặc xong quần áo, tiếp theo đi rửa mặt, sau đó là thời gian điểm tâm. Tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì? Không ngừng bắt đầu trong đầu Đỗ Lạc Lê hiện lên. Hắn phát hiện trên người mình một điểm vết thương đều không xuất hiện, quân phục chỉnh tề. Chẳng lẽ đêm qua chỉ là nằm mơ? Đỗ Lạc Lê bất khả tư nghị nghĩ vậy. Thật sự là nằm mơ sao? Không. Tại sao mơ lại có thể thấy cảnh tượng như vậy chứ? Là hắn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía đường đông nằm nhìn lại, chứng kiến đường đông với mới mặc quần áo đang ở nơi đó duỗi người, tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, hướng hắn cười cười. Đối Lạc Lê không thể kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, thật nhanh xoay người từ trên giường xuống, mặc quần áo, sau đó chạy tới bên cạnh đường đông. Đường đông, tối hôm qua là thế nào vậy? Ta nhớ rõ người đánh ta rất thảm cơ mà. Đới Lạc Lê vẻ mặt nghi ngờ. Vũ Hạo cười. Thật sao? Người nói như vậy, vậy tức là thực sự người không nhớ kỹ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Thôi đi ăn điểm tâm đi, lát nữa ta sẽ nói cho người biết. Nói xong, hắn liền kéo Đỗ Lạc Lê ra ngoài rửa mặt. Đỗ Lạc Lê nhìn vẻ mặt và bộ dáng bình thường đó, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Thế nhưng đang có nhiều tân binh như vậy, hắn cũng không đặt thêm câu hỏi. Vội vàng rửa mặt, bắt đầu đi ăn điểm tâm. Tại căng tin ngồi xổm xuống. Tối hôm qua là có chuyện gì xảy ra? Đỗ Lạc Lê lại không nhịn được hỏi. Vũ Hạo cười. Ăn xong nói không được sao? Tới đây, ta cho người xem chút đồ này. Vừa nói, Vũ Hạo đưa tay ôm vào vai của hắn. Vừa mới bắt đầu, động tác của Đỗ Lạc Lê đối với Vũ Hạo vẫn là rất không thích ứng. Nhưng trải qua hơn một tháng thời gian thì hắn cũng đã thành thói quen. Nhưng là lần này, Vũ Hạo ôm bả vai của hắn trong nháy mắt, Đỗ Lạc Lê lại cảm giác được thân thể của mình tự hồ phát sinh biến hóa. Không đợi hắn lên tiếng kinh hô, thanh âm của Vũ Hạo đã vang lên trong đầu hắn. Không phải kinh ngạc, người không phải là muốn biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng là ban đêm trong quân doanh, võ đài ban đêm. Đỗ Lạc Lê rất nhanh liền thấy chính hắn, chứng kiến hắn giống như hổ điên hướng phía Vũ Hạo, cứ một lần tiến tới, một lần lại tiến tới, một lần lại bị Vũ Hạo đánh bại. Không phải là ảo giác, tối hôm qua tất cả phát sinh, sự thật đã xảy ra, không phải là ảo giác. Hơn nữa, hắn thấy người xem, thấy được vẻ mặt nóng vội, nhưng không biết là có biện pháp gì mà Hứa Vân có thể di động được chứ. Nhìn vẻ mặt đẹp thần sắc của Hứa Vân, Đỗ Lạc Lê bản năng siết chặt hai đấm. Xem lại chính ngươi đi. Thanh âm của Vũ Hạo lại vang lên. Đỗ Lạc Lê theo bản năng, ánh mắt điên cuồng công kích chuyển tới hắn. Khi hắn nhìn thấy sau lưng mình quang ảnh huyết hồ, cùng với cảm nhận trên người mình đã phóng ra tinh thần chấn động mãnh liệt, không khỏi có chút ngốc trệ. Cái kia, đó thực sự là ta sao? Thế nhưng mà vì cái gì? Cùng ta vốn là không giống với lúc trước. Tinh thần lực của ta từ lúc nào trở nên cường đại như thế? Còn có nữa, hồn lực của ta tăng lên, chẳng lẽ là bởi vì... Đang tại trong đầu hắn, tại thời điểm kêu loạn một mảnh, hắn đã bị Vũ Hạo đánh bại, sau đó hồn mê. Sau đó thì hắn liền thấy Hứa Vân giống như là bay vậy, bồ nhào vào bên cạnh hắn, ôm thật chặt, lệ rơi đầy mặt, thậm chí muốn tiến tới giết chết Vũ Hạo. Cùng với hắn đồng sinh cộng tử. Sau đó Hứa Vân ngã, Vũ Hạo quát to một tiếng, mang hắn đi khỏi. Hắn rửa sạch thân thể, quân nhu lấy một bộ mới mặc cho hắn, sau đó dẫn hắn trở về. Đêm tối hư ảo, ban ngày lại khôi phục bình thường. Có cảm giác gì không? Vũ Hạo thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đứng Lạc Lê quay đầu nhìn về phía hắn, giống như là nhìn quái vật vậy. Vũ Hạo mỉm cười. Ta là hỏi ngươi, nhìn cảnh tượng như vậy có cảm giác gì không? Đứng Lạc Lê theo bản năng. Nếu như thời điểm Vân Nhi ôm ta là lúc ta thanh tỉnh thì tốt biết mấy. Vũ Hạo vẻ mặt im lặng vỗ trán. Ta biết ngay là ngươi nói chuyện này. Ta hỏi ngươi là đêm hôm qua tại thời gian mà bộc phát có cảm giác gì ngươi không phát hiện ư? Vũ hồn của mình không giống với lúc trước đó. Đứng Lạc Lê vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Người đến tột cùng là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, làm sao ngươi biết Vân Nhi là công chúa? Vũ Hạo bật cười. Xem ra ngươi, tiểu tử này vẫn không tính là quá ngốc. Ta là Đường Đông. Ta chỉ là Đường Đông. Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Ngươi chỉ cần biết đó là ngươi đã chiếm được một phần trong lòng của Vân Nhi. Ngươi phải cố gắng. Ta có thể vì ngươi cũng chỉ có thể làm được như vậy. Dứt lời, hắn quay người hướng phía doanh trại. Nhìn bóng lưng Vũ Hạo rời đi, Đứa Lạc Lê trên mặt âm tình thần sắc bất ẩm. Hắn tụt cùng là ai? Vô luận hắn là tên nào, có thể cảm giác được Vũ Hạo không tầm thường. Hắn không phải một đối thủ bình thường. Thực lực của mình so với hắn đúng là còn rất kém xa. Ta nên sớm nghĩ tới hắn nhất định là hồn sư. Chỉ không biết là hồn sư thế, nhưng mà trong quân đội, vậy hắn vào đây để làm cái gì? Hắn nói không sai. Đứng Lạc Lê an tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại một tháng qua mình cùng Đường Đông phát sinh đủ loại tình huống. Mỗi lúc trời tối đều cùng chiến đấu với hắn. Nhớ lại, hắn ngạc nhiên phát hiện hơn một tháng qua tu vi của mình đã tăng lên. Đây đúng là hắn hướng mình, giúp đỡ mình. Kỳ lạ hơn là đêm qua cái trạng thái này, hắn nói vũ hồn của ta biến hóa ư? Hai mắt nhắm lại, Đới Lạc Lê yên lặng cảm thụ được vũ hồn của mình rất nhanh. Hắn liền phát hiện kinh hỉ, sau đó thì đắm chìm trong vui mừng. Đúng, vũ hồn biến hóa, hơn nữa biến hóa thật lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đường Đông, người đến tột cùng là ai chứ? Người là phụ thân phái tới giúp ta sao? Người đến tột cùng là ai? Mang theo những nghi hoặc này, Đế Lạc Lê vẫn đắm chìm trong bức bằng bông đó. Hôm nay tân binh huấn luyện quá trình là phối hợp chiến đấu. Tân binh chia làm mấy hàng, cầm trong tay tấm chắn, trường thương. Tấm chắn ngăn cản ở phía trước, trường thương thủ ở phía sau. Mỗi người một bước đều đẩy mạnh, đều là làm đều nhịp. Bọn hắn sử dụng trang bị huấn luyện đều là trải qua đặc thù tăng cường. Sức nặng bình thường trang bị gấp 2 lần, dùng để rèn luyện thân thể. Giết! Đại đội trưởng Trang Thiên hô to. Phía trước tấm chắn binh lập tức tập thể tiến lên một bước. Tấm chắn cử động, trải qua những ngày huấn luyện này, coi như đều nhịp rồi. Chiến trận tác dụng trong chiến tranh là cực lớn. Một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội bằng vào chiến trận có thể vài lần tại đối phương tán binh đối kháng. Tấm chắn binh sau đó, quân trường thương nhanh chóng tiến tới một bước. Trường thương trong tay nhắm ngay tấm chắn khe hở, xuất kích. Tràng Thiên mỗi một lần hét lớn, chiến trận chỉnh thể liền di chuyển về phía trước một bước. Trong đó một tiểu đội động tác là nhất chỉnh tề. Tiểu đội trưởng Đường Đông cầm trong tay trường thương, đội phó Đới Lạc Lê cầm trong tay tấm chắn, mang theo tiểu đội của mình mỗi người một cái, động tác đều đều tăm tắp. Đúng lúc này, xa xa một tên kỵ sĩ như gió bay điện chớp hướng bên này mà đến. Chứng kiến thân ảnh của kỵ sĩ này đang tập trung tinh thần hoàn thành huấn luyện, Đế Lạc Lê thân thể cứng đờ, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Vũ Hạo. Kỵ sĩ tới rất nhanh, thoáng cái đã đến. Nghiêm! Tràng Thiền hét lớn. Tấm chắn bình cầm trong tay cất vào trước ngực, quân trường thương dựng thẳng. Doanh trưởng! Tràng Thiền hướng người chào một cái. Đây đúng là tiểu công chúa Hứa Vân. Hứa Vân liếc mắt liền thấy được đứng ở trước hai hàng đỉnh đầu vị trí Đới Lạc Lê cùng Vũ Hạo. Buổi sáng hôm nay mới từ trong mê tỉnh lại, phát hiện bên ngoài trời đã sáng mà mình lại đang nằm trong quân trướng. Giấc mộng này thực sự là quá mức chân thật. Khi nàng tận mắt thấy Đới Lạc Lê vẫn hoàn hảo bình thường đứng ở trong quân ngũ, lúc đó mới thở nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt lại rơi trên người Vũ Hạo. Tối hôm qua phát sinh hết thảy đương nhiên không thể nào là nằm mơ. Cho tới bây giờ nàng cảm thấy thân thể vẫn còn hơi đau đọng. Nhìn Đường Đông đứng trong trận nghiêm túc, Hứa Vân liền không khỏi thắc mắc. Tên hỗn đản này thật đúng là có thể giả bộ ư? Ta sẽ vạch trần hắn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì lập tức bị nàng bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đới Lạc Lê cùng Đường Đông đều là đứng ở trong quân trận. Nhớ lại hết thảy tình huống phát sinh tối hôm qua, Đường Đông đến tột cùng là mục đích gì gia nhập trại lính? Hẳn là rất khó nói. Nếu như hắn thực sự là gian tế, như vậy chỉ sợ đã đem mình cùng với Đới Lạc Lê giết chết. Tại sao hôm nay vẫn có thể ung dung tham gia tân binh huấn luyện? Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hứa Vân hướng phía Trang Thiên nhẹ gật đầu. Trang đại đội trưởng, tình hình tân binh huấn luyện thế nào? Trang Thiên cung kính. Nhóm tân binh này biểu hiện rất là tốt, trong đó có một tiểu đội biểu hiện rất là ưu tú. Hả? Mới huấn luyện được hơn một tháng mà có thể dùng được ưu dị ư? Vậy xem ra đúng là có vẻ khác thường rồi. Người hãy mau gọi hắn tới. Thạch Thức chần chừ nhìn về phía Trang Thiên. Tuy không biết lai lịch của Hứa Vân, nhưng mà mơ hồ có thể đoán được vị doanh trưởng xinh đẹp này chính là đến từ gia đình quý tộc. Đã đến cấp bậc doanh đoàn trưởng thì quyền có được thân vệ của mình. Doanh đoàn trưởng thân vệ là một cái trung đội phố trí, cho nên nhất định phải do doanh đoàn ưu tú chiến sĩ tạo thành. Như thế nào? Lời của ta không nghe được ư? Hứa Vân bực tức, một luồng áp lực vô hình từ trên người nàng phóng ra. Trang Thiên trừng Thạch Thước liếc. Thạch Thước vội vàng cung kính đáp ứng, chạy đi. Trang Thiên lúc này mới hơi chần chừ nói với Hứa Vân. Doanh trưởng, ngài đội tân vệ đều là trong trăm có một tốt hơn binh. Cùng những tân binh này huấn luyện có phải hay không là đại tài rồi. Nếu như không để cho những tân binh này... Hứa Vân khoát tay. Ta chính là muốn xem bọn họ, để cùng nhau so sánh, xem bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Yên tâm, đám thân vệ của ta sẽ có chừng mực. Không lâu sau, một đội 50 người binh sĩ cũng đã chỉnh tề chạy tới. Những binh lính này nhìn về một đám phía trên cao lớn vạm vỡ, mỗi người đều là tay trái tấm chắn, eo khóa trường đao, mặc giáp giả, tất cả đều là binh nhất, hơn nữa chỉnh tề đội ngũ, lộ ra vẻ phòng lẫm lẫm. Báo cáo doanh trưởng, đội thân vệ toàn thể đã có mặt. Dẫn đội trung đội trưởng là một gã dáng người đặc biệt, thanh niên cường tráng. Hứa Vân nhẹ gật đầu. Trang Thiên đại đội trưởng phụ trách huấn luyện tân binh, biểu hiện ưu dị, ưu tú, vương dực. Người sẽ tuyển ra 30 người cùng tân binh bọn họ tiến hành diễn luyện, không được đả thương người, có hiểu chưa? Thân binh đội trưởng Vương Sược trong mắt sáng lên, hét lớn. Rõ. Căn bản không cần Hứa Vân phân phó, để cho đội thân vệ bọn họ đối phó tân binh. Đây không phải là doanh trưởng muốn thu thập đại đội trưởng. 1, 2, 3 tiểu đội ra khỏi hàng. Vương Sược hét lớn rất nhanh, 30 tên thân vệ đã nhanh chân chạy ra, xếp thành một hàng. Tràng Thiên lúc này cũng đi tới bên người Vũ Hạo, thấp giọng. Đường Đông, không biết doanh trưởng tại sao phải diễn luyện như vậy, nhưng các người nhất định phải coi chừng, đề phòng đội thân vệ tiểu tử này. Chú ý đó. Được. Vũ Hạo ngoài miệng đáp ứng một tiếng, trong lòng có chút buồn cười vị tiểu công chúa này. Một tiểu đội nghe lệnh, tiến lên 3 bước, phần 2 nhóm chuẩn bị nghênh chiến. Vũ Hạo hét lớn. Hứa Vân vất tay. Bắt đầu đi. Thân binh đội trưởng Vương Sược tự mình ra trận, vẻ mặt trêu tức nhìn trước mắt những tân binh này, nảy sinh lá chắn. Tay trái chắn nâng lên, các thân binh tay phải nắm chặt vỏ trường đao. Xông lên! Vương Dược hét lớn một tiếng, 30 tên thân binh lập tức hướng phía các tân binh phát khởi tập đoàn công kích. Đừng nhìn chỉ có 30 người mà coi thường. Những tân binh này, kinh nghiệm huấn luyện đều là cao. Chiến lực vượt qua xa binh lính bình thường. Sải bước tiến lên, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa đội hình bảo trì thật tốt. Thuẫn bài thủ khom bước bày trận, quân trường thương cự mã tức phòng ngự. Vũ Hạo hét lớn. Hắn không định thông qua tư lực của mình để ảnh hưởng trận này, nhưng là muốn thông qua chính mình để huấn luyện tân binh. Thuẫn bài thủ khom bước bày trận, quân trường thương cự mã phòng ngự. Vũ Hạo hét lớn. Tân binh hàng phía trước, hai tay cầm thuẫn. Khom bước, đem tấm chắn dựng lên trước người. Làm ta trạng thái phòng thủ. Mũi gã, tấm chắn bình, quân trường thương thả ra. Mũi thương trụ trên đất, để cho trường thương chém xéo về phía trước, giống như là cự mã thông thường. Vương Dược hơi sững sờ, nhưng lập tức phản ứng. Giảm tốc độ, xuất đao, chạm kích. Các tân binh tại khoảng cách còn có không đến 10 mét thời điểm, lập tức giảm tốc độ, tay phải giơ đao lên, chuẩn bị xuất kích. Đúng lúc này, Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Toàn thể công kích, tốc độ cao nhất. Trạng thái khom bước, tấm chắn binh, bọn họ lập tức tốc độ cao nhất vọt tới. Phía sau, trường thương theo sát với Vũ Hạo. Tay nắm trường thương, thẳng đến phía Vương Dược phóng đi. Hơn nữa, hắn tận lực khống chế được tốc độ của mình. Vốn là đối với cuộc tỷ thí này, không có chút cảm giác nào đối với Đới Lạc Lê. Đế Lạc Lê nghe Vương Dược nói vài câu gì đó, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, tốc độ đột nhiên gia tăng, thẳng đến tân binh đội trưởng Vương Dược. Đối mặt với gia tốc đột nhiên của Đế Lạc Lê, Vương Dược có chút khinh thường vùng trường đao, thẳng đến phía Đế Lạc Lê bổ tới. Trong tiếng trầm đục, Vương Dược chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, khiến trường đao mà mình bổ đến chẳng những trực tiếp bị đẩy ra, hơn nữa tấm chắn này càng hung hăng đụng vào trên người, đưa hắn vọt thẳng kích bay ra ngoài. Bởi vì Đế Lạc Lê nhanh nhất, hắn cùng Vương Dược tự nhiên cũng là tiếp xúc, bị Vương Dược đánh bay bên ngoài, khiến cho tất cả tân binh không khỏi được trì trệ. Mà các tân binh bỗng cảm thấy phấn chấn. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va đập liên tiếp vang lên. Tân binh bên này là hai tầng chiến trận, mà tân binh đội thì là một tầng. Vương Dượng vốn là xem lấy tân binh tố chất đối phó những tân binh này, một tầng đối với hai tầng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mà một tầng chiến trận không có trực tiếp cùng tân binh đánh các tân binh bên cạnh. Đáng tiếc lại có một người bên cạnh tân binh thu lại, hoặc Vũ Hạo. Thường trong tay báng quét ngang, một gã tân binh rút ra ngoài. Vũ Hạo nhìn về phía trên rất nghiêm túc, đang thao túng trường thương trong tay. Bên cạnh các tân binh gây khó dễ hơn, nhưng trước mặt hắn linh xảo bộ pháp không có bị vây lại. Tại thời điểm lúc này, Đế Lạc Lê chiến đấu cũng phát huy, cầm trong tay tấm chắn. Uyển hổ gặp bầy dê, nguyên một đám tân binh không ngừng bị tấm chắn đập bay. Đối với biến hóa như vậy, đội trưởng Trang Thiên trợn mắt há mồm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới những tân binh này rõ ràng dưới sự chỉ huy của Vũ Hạo có thể làm đến mức độ tốt như vậy. Trực tiếp thống soái một tiểu đội trung đội trưởng Thạch Thước, thậm chí đều có chút ngơ ngác. Thắng, thắng rồi. Một tên thân binh sau cùng lại bị đánh gục. Cuộc tỷ thí dĩ nhiên chấm dứt. Hứa Vân lạnh lùng nhìn Vũ Hạo, lại nhìn Đới Lạc Lê bên cạnh hắn. Đột nhiên khẽ kêu lên. Một tiểu đội đang đội phó ra khỏi hàng. Đới Lạc Lê sững sờ, lúc này mới ý thức được là biểu hiện vừa rồi của mình có chút hơi quá. Thế nhưng lúc ấy, làm sao hắn có thể nhịn được chứ? Ánh mắt nhìn về phía Vũ Hạo, lại chứng kiến Vũ Hạo ở bên cạnh. Vô sự hướng phía Hứa Vân đi tới. Bất đắc dĩ, Đế Lạc Lê cũng đành phải đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía Hứa Vân. Hai người tới trước mặt Hứa Vân, Đế Lạc Lê cúi đầu. Vũ Hạo hết sức bình thường hướng Hứa Vân hành lễ. Hứa Vân lạnh lùng nhìn hai người. Hai người các ngươi thông đồng với nhau, tốt lắm. Đế Lạc Lê ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì là thông đồng chứ? Hứa Vân cười lạnh. Còn sai ư? Hai người các ngươi rõ ràng là liên kết mà. Hắn đúng là phụ thân ngươi phái đến để bảo vệ ngươi. Có đúng không? Không, không phải như vậy. Đối Lạc Lê giật mình. Ta căn bản không biết hắn. Hứa Vân trong mắt lộ quang lóe ra. Không biết, không biết hắn. Vậy hôm qua người cùng hắn đánh thảm như vậy, hôm nay lại còn cùng hắn phối hợp ăn ý. Ta... Đới Lạc Lê đột nhiên phát hiện mình căn bản không có biện pháp giải thích. Hoặc Vũ Hạo đứng ở một bên có chút im lặng. Hai vị, con nên tìm một chỗ để trò chuyện ư? Nơi này đâu phải võ đài. Hai người đều đã đem thân phận nói rõ hết sao? Hứa Vân ánh mắt ngưng tụ. Lúc này đúng là ở đây, tất cả binh sĩ cùng mấy vị quan quân kia ánh mắt đều rơi lên trên người Hứa Vân. Hứa Vân thấp giọng lại, thần sắc thì lại không cách nào che giấu. Hai người các ngươi đi theo ta. Hứa Vân lớn tiếng, sau đó xoay người nhảy lên ngựa, sau đó hướng phía xa đi tới. Đế Lạc Lê trừng mắt liếc Vũ Hạo. Do người hại đó. Vũ Hạo vẻ mặt vô tội. Vậy thì ai hại ta đấy? Hồn lực của ngươi thăng lên 2-3 cấp, chuyện này tốt hay không? Đối Lạc Lê kéo ông tay áo Vũ Hạo. Nhanh đi với ta, giải thích rõ ràng, bằng không ta gặp kết cục thảm rồi. Sau đó thì liền hướng Hứa Vân đuổi theo. Hoặc Vũ Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Vũ Hạo liếc mắt. Dĩ nhiên là không phải. Không phải ta do phụ thân ngươi phái tới. Ta đối phụ thân ngươi không có chút hào cảm nào. Đế Lạc Lê có chút nghi hoặc. Ngươi đối với phụ thân ta không có hào cảm ư? Nhưng ông ấy là anh hùng quốc gia. Hoặc Vũ Hạo nhếch miệng, không có lên tiếng. Đối Lạc Lê bội la lên. Làm sao bây giờ? Vân Nhi đã hiểu lầm ta. Ta thế nào có thể giải thích rõ đây? Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía hắn. Ta có giải pháp. Người có chịu nghe ta không? Đối Lạc Lê sửng sốt. Cái này... Hoặc Vũ Hạo liếc mắt. Ta cho người biết, ở thời điểm lúc này, người căn bản giải thích điều gì, nàng cũng đều không nghe ngươi. Đều cho rằng ngươi dùng khổ nhục kế để tiếp cận nàng. Đối Lạc Lê cả giận. Vậy hiện tại ta phải làm thế nào mới tốt đây? Vũ Hạo nói. Người không chịu nghe ta, vậy thì hỏi ta làm gì? Đối Lạc Lê vẻ mặt đau khổ. Được rồi, tại thời điểm lúc này, người đừng chớ có tức giận, ta nghe ngươi có được không? Hắn lớn tiếng gọi đại ca. Vũ Hạo trong nội tâm khẽ run. Đối Lạc Lê đúng là thân đệ đệ của hắn. Ngay sau đó, hắn tại bên cạnh tai của Đới Lạc Lê, thấp giọng nói mấy câu gì đó. Ánh mắt Đới Lạc Lê dần dần trợn to. Khi Vũ Hạo nói xong, thì đã trợn mắt há hốc mồm. Lão Vô Đại, như vậy có được không? Đừng đùa ta đó, chết người đó. Đới Lạc Lê lập bập. Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Tin hay không tùy ngươi. Cách đó không xa, Hứa Vân đã ngừng lại. Mắt thấy càng ngày càng gần, Đới Lạc Lê không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cắn răng, được, ta tin ngươi lần thứ nhất. Nếu thành, thì ta coi như là đệ đệ, huynh là đại ca của ta. Lần này, đến phiên khóe miệng Vũ Hạo co giật. Trong nội tâm thầm oán thầm, ta vốn chính là đại ca của ngươi mà. Giật nhanh, hai người hướng trước mặt Hứa Vân. Hoắc Vũ Hạo từ phía sau, tát Đới Lạc Lê một cái. Đới Lạc Lê lập tức hiểu ý, nhanh chóng xuất hiện biến hóa, vội vàng biến mất, trở nên bình tĩnh. Hứa Vân không còn theo trên lưng ngựa nữa. Đã đi xuống, chỉ là quay đầu lại đối với hai người. Ngươi không phải muốn giải thích sao? Phải giải thích rõ cho ta nghe. Ta xem ngươi nói rõ xem thế nào. Nàng hướng Đới Lạc Lê. Đới Lạc Lê không có lên tiếng, biểu hiện trên mặt bình thản. Hai tay cứ cầm lấy vạt áo, đột nhiên đem áo mình cởi ra. Này! Hứa Vân hét lên, vội vàng che mắt của mình. Nàng không phải là muốn ta giải thích sao? Vậy xem đi. Đới Lạc Lê thản nhiên. Hứa Vân ngắn ngủi kinh hãi. Sau đó, theo ngón tay chỗ hướng hắn nhìn. Sau một khắc, không khỏi hít sâu. Tay cũng không tự chủ buông xuống. Trên người Đới Lạc Lê, hơn 10 đạo vết thương. Có chút kết vảy, có chút hướng ra bên ngoài, thấm đầy máu tươi, nhìn thật kinh khủng. Đới Lạc Lê chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Hứa Vân. Tại sau lưng của hắn, tương tự là số lớn miệng vết thương. Nếu như nàng cho đây là khổ nhục kế, vậy như là hôm nay bởi vì vũ hồn của ta tăng lên một chút năng lực, sinh ra tình huống như vậy. Nói xong câu đó, hắn đem cởi áo một lần nữa, xoay người rời đi, hướng phía tân binh huấn luyện đi tiếp. Hứa Vân theo bản năng kêu lên. Đới Lạc Lê, người quay trở lại cho ta. Nhưng lần này thì Đới Lạc Lê lại coi như không nghe tiếng gì. Nhanh bước về phương hướng phương xa mà đi. Vũ Hạo thở dài một tiếng, đứng ở nơi đó lẩm bẩm. Thương thế của ngươi đã làm động chạm đến tấm lòng của cô ta rồi. Hứa Vân nhìn hắn. Ta bị thương liên quan gì đến nàng ấy chứ? Ta... Vũ Hạo nói, sự xuất hiện của ngươi vốn là... chính là ngoài ý muốn, có phải gian tế hay không? Chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ lại một chút là cô ấy sẽ biết ngay. Vũ Hạo nói, người cảm thấy một người vũ hồn bên trong đã ẩn tàng lực lượng. Loại lực lượng này đang đến gần thời gian 20 năm, không dễ dàng bị dẫn đạo đi ra ngoài sao? Hoặc Vũ Hạo thở dài, người động lòng tới tương thế của hắn đúng không? Hứa Vân nói, ta sao phải động lòng chứ? Vũ Hạo nói, sự xuất hiện của ngươi đã chứng minh trong lòng của hắn có mình ngươi mà thôi. Công chúa Điện Hạ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Hứa Vân nghi ngờ. Vũ Hạo nói, ngươi cảm thấy một người vũ hồn bên trong đã ẩn tàng lực lượng, loại lực lượng này đang đến gần thời gian 20 năm, đều có dễ dàng bị dẫn đạo ra ngoài sao? Ta đánh hắn đã đánh hơn một tháng rồi. Vì cái gì mà hôm qua ta làm vậy? Người đã nghĩ tới chưa? Ta khuyên ngươi, không cần thử, không cần suy ngẫm. Bảo vệ quốc gia, đó là nhiệm vụ của ta. Và hắn cũng như vậy, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người đi, không cho Hứa Vân bất kỳ thời gian gì để trao đổi. Nhìn hai người đều đi, Hứa Vân mắt dần dần toát ra vẻ suy tư. Đêm hôm qua, tất cả sự việc phát sinh hết thảy không ngừng tại trong óc quần nàng quanh quẩn. Lạc Lê, ta thực xin lỗi, ta đã trách oan ngươi. Hứa Vân lẩm bẩm. Trên người hắn nhiều tổn thương như vậy, phải chăng là rất đau? Các bạn thân mến, tập truyện ngày nay có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Tâm nhắc lại là hôm nay do mất điện nên Tâm ghi âm bằng điện thoại. Các bạn chú ý lắng nghe một chút và chịu khó nghe bởi vì là nó sẽ có một chút tạp âm. Mong rằng ngày mai sẽ không mất điện. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày mai.